Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Yêu Đế Mộ. Yêu Đế Mộ, Yêu Đế Mộ, trách không được thần đế cái tên kia tới nơi này, nguyên lai là hắn đối thủ cũ mộ a. Mạnh Huyền nhìn phía trước thạch bi, đúng vậy đại tử, ra, còn có bên cạnh một hàng chữ nhỏ. Cái này mộ địa, chính là hỗn gió yêu đế mộ địa, cũng chính là Lưu Phong ghi chép bên trong, cùng tiến công vẫn tiên đất thần đế đại chiến tên, người này có thể thành đế, chắc cũng là có chút bản lĩnh. Đi, chúng ta xem hắn có bảo bối gì, có thể quá hấp dẫn thần đế Triệu Cẩu Đàn, khẳng định là đồ tốt. Mạnh Huyền tràn đầy phấn khởi lôi kéo Niếp Niếp đi về phía trước. Mạnh Huyền sau khi rời khỏi, cái kia mỗi bên đại thế lực trưởng lão, cũng hết thảy vào được. Thiên Nhi, nơi đây chỉ ngươi tu là thấp nhất, ngươi cần phải theo sát ta, nếu không, ta sợ ta không bảo vệ được ngươi. Mộ Dung Thành nghiêm túc phân phó nói, đáng tiếc là, hắn căn bản không biết Mộ Dung Thiên đã sớm chết rồi. Tuy là Mộ Dung Thành trong tay có một Mộ Dung Thiên hồn bài, chỉ cần Mộ Dung Thiên chết, hồn bài sẽ nghiền nát. Thế nhưng thần đế ở đoạt xá Mộ Dung Thiên thời điểm, đã đem linh hồn của hắn dung nhập tự thân, vì vậy hồn bài căn bản không có phản ứng. 17. Thần đế nhàn nhạt ừ một tiếng, trong mắt hồng quang lóe lên liền biến mất. Thần đế thật không nghĩ làm cho Mộ Dung Thành còn sống rời đi nơi đây. Mộ Dung Thành tuy là cảm giác Mộ Dung Thiên có chút kỳ quái, bất quá cũng không còn không quá để ý. Hắn cho rằng có lẽ là hắn có chút khẩn trương. Yêu đế mộ, lại là đại đế mộ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong mắt của tất cả mọi người cũng bắt đầu thả hồng quang. Đại đế lưu lại đến mộ huyệt, như vậy đế kinh còn có đế binh gì gì đó, đều lại ở chỗ này. Hơn nữa nếu như bọn họ có thể có được đế binh tán thành, đó chính là đi ngang cũng được. Nghĩ đến Mạnh Huyền cái kia hoành hành ngang ngược bộ dạng, bọn họ chính là gương mặt ước ao. Nếu như có thể đạt được đế binh, bọn họ có phải hay không cũng có thể hướng Mạnh Huyền giống nhau, xem ai khó chịu, chính mình một cái tát đập chết đối phương. Loại cảm giác này tưởng tượng liền sảng khoái. Đại đế mộ sức dụ dỗ, đã làm cho sự thông minh của bọn họ bị tham lam chiếm lĩnh, hoàn toàn quên mất nguy hiểm trong đó tính. Đang lúc bọn hắn muốn đi trước chỗ sâu thời điểm, đại địa đột nhiên chấn động, một cái khổng lồ khung xương từ dưới nền đất bay lên, tự tiện xông vào yêu đế mộ. Chết! Một cái cự đại yêu thú khô lâu quát, xem cái này khung xương, chẳng lẽ là thiết giáp bảo viêm hổ? Thái dịch thánh địa tư không trưởng lão nói rằng, bất kể là cái gì, bộ xương này phải là một thủ mộ con rối, chúng ta đi đầu giải quyết hắn. Mạnh Huyền hai huynh muội không phải so với chúng ta tiến vào sớm hơn sao? Vì sao nơi đây không có bọn họ? Không sẽ là quá khứ à? Hanh, người chẳng lẽ rất muốn hắn ở chỗ này hay sao? Có thể hay không đạt được bảo vật không sao cả, giữ được tánh mạng mới là thật, ta cũng không muốn bị đập chết. Luyện hồn tông trưởng lão lạnh lùng nói, mọi người vẫn là đừng có cãi và, vẫn là giải quyết cái này con rối a. Ta có thể cảm giác được, khí thế của nó càng ở trên chúng ta. Tư không trưởng lão nói rằng, đã qua vô số năm, chính là mạnh đi nữa con rối cũng địch bất quá thời gian điêu linh, ta xem cũng chính là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Mộ Dung Thành nhìn quét liếc mắt con rối. Tư không trưởng lão nghe vậy cười lạnh một tiếng, nếu Mộ Dung Thành ngươi cho rằng là miệng cọp gan thỏ, vậy không bằng ngươi đi dò xét một cái, cũng tốt hơn ở chỗ này gọi không luyện. Mộ Dung Thành tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không có làm cho hôn mê đầu não. Đi vào chứng minh tự, trực tiếp câm miệng không nói. Mộ Dung Thành không nói lời nào, Tư không trưởng lão cũng không có lại khiêu khích, Nếu không, liền có vẻ hắn sáng quắc bức người. Giống, các ngươi tiểu tặc, dám quấy rầy đại đế yên giấc. Cho ta đi chết. Thủ mộ con rối miệng nói tiếng người. Mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn màu xanh biếc độc vụ. Độc vụ bên trong còn có hỏa diễm thiêu đốt. Không tốt, nhanh lên ngăn cản. Chứng kiến độc vụ sau đó, trong lòng bọn họ lại không thể át chế mọc lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Dồn dập dùng ra thủ đoạn phòng ngự. Tí tách, không ngừng tiếng ăn mòn vang lên. Bọn họ chống lên phòng ngự bình chướng, đang không ngừng bị ăn mòn. Chính là độc vụ, cũng muốn làm khó chúng ta. Xâm la ma khí chém. Một gã thiên ma thánh trưởng lão chém ra một đao. Đem độc vụ bị xua tan một ít. Nhìn một màn này, người trưởng lão này có chút đắc ý. Vừa muốn nói gì thời điểm, một con hiện lên màu xanh biếc hổ trảo đột nhiên xuyên thấu lồng ngực của hắn. Sau đó hắn liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra ngoài. Liền hóa thành một cái đầm nước mủ. Mọi người cẩn thận, nhìn tên này thiên ma thánh trưởng lão thảm trạng. Những người khác rối rít cảnh giác. Thần đế nhìn một màn này, có chút phiền não, liền đám này đồ ăn bức sức chiến đấu. Chỉ sợ cả đời cũng vô pháp đạt được mộ huyệt ở chỗ sâu trong. Vì vậy thần đế muốn thoát ly bọn họ, nếu không cái đó đều phải bị mệnh huyền rơi trống. Hắn ngay cả nước đều muốn uống không hơn. Thế nhưng mộ dung thành đem hắn nhìn vô cùng chặt. Hắn căn bản cũng không có cơ hội không kinh động bất luận kẻ nào. Sau đó một mình ly khai. Nghĩ tới đây, thần đế đối với mộ dung thành sát ý cao hơn một tầng. Hắn phát hiện nếu như không giải quyết mộ dung thành, hắn nhớ muốn ngụy trang mộ dung thiên đều gian nan. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên thần đế chợt vỗ đầu một cái. Hắn phát hiện mình có chút choáng váng. Chính mình không cách nào một mình đi vào, nhưng là muốn đi ra ngoài liền quá đơn giản. Ra ra, ta xem ta ở chỗ này cũng vô dụng, cuối cùng còn có thể kéo ra ra chân sau, ta liền rời khỏi nơi này trước a. Sau khi nói xong, thần đế còn làm ra sợ hãi tư thế. Mộ Dung Thành nghe vậy gật đầu. Trong mắt hắn, tôn nhi của mình lui ra ngoài mới là tốt nhất, hắn cũng không có nắm chắc bảo hộ Mộ Dung Thiên. Cũng sẽ, người trước hết lui ra ngoài a. Đại đế mộ, theo ta ngươi ra ra ta, cũng vô pháp cam đoan từ 610 mình bình yên vô sự. Thần đế gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài, đi tới mộ địa nhập khẩu sau đó. Thần đế phá vỡ không gian, trực tiếp vượt qua cái này con rối. Ghê tởm, không nghĩ tới không gian như vậy đọng lại. Chứng kiến chính mình phá vỡ không gian, căn bản cũng không có trực tiếp xuất hiện ở chỗ sâu nhất. Thần đế có chút tức giận. Hắn biết, đây cũng là hỗn gió yêu đế sinh tiền. Ở chỗ này dưới cấm chế, không đến đại đế cảnh giới, căn bản là không cách nào không nhìn cái này cấm chế. Cũng không cách nào trực tiếp đi vào thì như thế nào. Những cái này trở ngại với ta mà nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. Thần đế cười ngạo nghễ, đi nhanh về phía trước đi tới, gặp phải sát trận, bảy dập, còn có những cái này con rối đều bị thần đế một kích đánh tan. Bất quá thần đế không có nửa phần vui vẻ, ngược lại biểu tình càng thêm khó coi. Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp là tiên tiến nhất tới, nhưng là lại một cái sát trận cùng bảy dập cũng không có gây ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp trực tiếp vận dụng không gian năng lực tiến nhập chỗ sâu. Nhất, tuy là thần đế đã sớm có dự liệu, thế nhưng vẻ mặt vẫn một trận xấu xí. Dựa theo Mệnh Huyền cái loại này rời hết hết thảy tính cách, đồ vật bên trong sợ rằng đã bị lấy đi, mình làm hết thảy đều uống phí. Không được, nhất định phải đến bên trong nhìn. Thần đế không muốn cứ như vậy hào vô sở hoạch lui về. Ôm một tia may mắn tâm lý, thần đế phá vỡ trở ngại, hướng về chỗ sâu nhất Mercedes. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.